Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, phần 92. Chương 92, bệnh viện làm cứu tử phù thương địa phương. Mỗi ngày đều có dòng người huyết tiến vào, mãn huyết đi ra ngoài. Có chút đại bệnh viện còn có được chính mình kho máu. Đang trách kỳ chuyện xưa, kho máu thường xuyên làm quỷ hút máu, nhà hàng buffet xuất hiện. Ngươi xem những cái đó bệnh viện. Bảo an hàm răng nhọn nhọn, Vưu Ngọc hướng về phía những cái đó đi tới đi lui bảo an nâng nâng cằm. Bọn họ nói không chừng chính là quỷ hút máu. Nại Á lập tức xúi dục nói: ngươi có thể đi hỏi một chút bọn họ. Lại lộ ra chính mình cổ, nói không chừng bọn họ sẽ cho ngươi trả lời, đừng để ý đến hắn. Rui nói xúc tua từ trong xe vươn, mặt trên đôi mắt một cái chớp mắt mở điên cuồng chuyển động đánh giá này tòa bệnh viện. Có một cổ kỳ quái hơi thở, nhưng huyết hương vị cũng không nồng đậm, có lẽ muốn vào đi mới có thể biết. Rui nghĩ thầm, xúc tua thượng mấy cái tròng mắt lập tức rơi xuống trên mặt đất. Lăn lộn hai vòng sau chúng nó mọc ra màu da tay chân. Lặng yên không một tiếng động bò lên trên bọn quái vật ống quần. Đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào bệnh viện, lúc này ầm ĩ hàng phía sau rốt cuộc an tĩnh lại. Suốt ngày đánh nhạn, kêu nhạn mổ mắt khẩu trang quái nhân gặp ngạnh cha tử. Trong mắt bị xóa sạch một cái, khẩu trang cũng bị gỡ xuống lộ ra không hàm răng khoang miệng. Hắn hít vào nhiều thở ra ít mà đối. Vưu Ngọc nói, cấp, cho ta đánh 120. Cứu, cứu mạng, đừng 120. Lãng phí kia tiền, xuống xe đi hai bước liền đến. Vưu Ngọc nhìn chính bắt lấy hắn tóc hướng trên cửa sổ đâm kim cương. Ba bi, muội muội, mục đích địa bệnh viện tới rồi, có được thiên sứ khuôn mặt ma quỷ tập thể hình huấn luyện viên dáng. Người tiểu loli một bên cười khanh khách một bên đem khẩu trang quái nhân đầu hướng trên cửa sổ đâm. Thấy Vưu Ngọc kêu nàng mới dừng tay thở dài nói. Chính là ta còn không có chơi đủ, hắn cũng phải đi bệnh viện. Người trước xuống xe đi vào lấy cái hào xếp hàng, chờ hắn đi vào lại một khối chơi. Rui mỉm cười đối nàng nói. Người liền ở trong đại sảnh chờ hắn, hảo đi. Tiểu muội muội lưu luyến không rời mà buông lỏng tay ra, lưu luyến mỗi bước đi mà đi vào bệnh viện, thực mau đã bị NPC dẫn đường mang đi. Cảm ơn, khẩu trang quái nhân nhẹ nhàng thở ra cho rằng chính mình sống lại. Nhưng trở ra long đàm lại nhập hổ khẩu, giây tiếp theo cổ đã bị xúc tua gắt gao quấn quanh. Hít thở không thông cảm làm hắn mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Rui mỉm cười. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Khẩu trang quái nhân lôi kéo trên cổ xúc tua nói. Hỏi liền hỏi. Lạc ngươi cổ làm gì? Đối tử vong sợ hãi có thể làm ngươi càng mau mà nói ra nói thật. Rui mở ra cái kia tay nhỏ. Vali. Nhìn bên trong rậm rạp nội tạng hỏi. Ngươi muốn mấy thứ này làm gì? Khẩu trang quái nhân tỏ vẻ chính mình chính là cái khí quan thương nhân. Chỉ phụ trách từ mộ địa mới mẻ thi thể, còn có người chơi cùng với quái nhân nhóm trên người đào đi. Nội tạng cung cấp cấp khách nhân. Đến nỗi khách nhân phải dùng này đó nội tạng làm gì hắn cũng không biết, có thể là dùng để ăn đi. Hắn không xác định nói. Rốt cuộc người ở đây khẩu vị trên cơ bản đều có điểm trọng, Vưu Ngọc nhịn không được tưởng thích. Ăn nội tạng cholesterol chỉ định không thể thấp, Rui tiếp tục hỏi. Người khách nhân là ai? Bệnh viện Thụy Mỗ bác sĩ. Khẩu trang quái nhân nói xong liền giãy giụa lên. Ta nói đều nói xong. Người có thể buông ta ra đi. Này đó nội tạng phóng lâu liền không thể dùng, Rui gật đầu nói câu hảo. Sau đó xúc tua buộc chặt dứt khoát lưu loát mà vặn gãy hắn đầu. Dán ở hắn trên cổ giác hút mở ra lộ ra bên trong hàm răng đâm thủng làn da. Bắt đầu liếm mút trong thân thể hắn thuộc về chính mình máu, nhưng thực đáng tiếc máu độ tinh khiết. Không cao, Rui hút một hồi liền thu hồi xúc tua, nhưng quay đầu liền thấy nhân loại trên mặt ghét bỏ biểu tình, Grui. Grui, ta mỗi ngày đều có đánh răng, sở hữu hàm răng sao? Vưu Ngọc truy vấn, Grui liên tục gật đầu. Ta có rất nhiều, đem bàn chải điện, khẩu trang quái nhân, vali xách tay một lần nữa bị khép lại. Grun đoạn rớt một tiết xúc tua, tùy ý nó rơi xuống mặt đất biến thành khẩu trang quái nhân bộ dáng. Thay thế được đối phương nhắc tới cái kia vali xách tay hướng tới bệnh viện đi, nhìn theo đối phương. Đi vào bệnh viện sau, Grui nói, làm hắn đi tra xét đi, chúng ta có thể tiếp được mặt một đơn, Nại Á lại nói. Tiếp không được đơn, Vưu Ngọc mày nhăn lại, vì cái gì? Là xem ta hoàn thành số lẻ kiếm tiền quá nhanh cho ta hạn ngạch. Chơi không nổi cũng đừng chơi. Nại buồn bã nói. Các người có phải hay không quên mất cốp xe còn có cái gì đồ vật? Vưu Ngọc đầu tiên là trầm mặc lại là khiếp sợ. Sau đó lập tức lao xuống xe, xoái ca. Không người để ý trong một góc. Bị lãnh bạo lực mấy giờ hai nửa soái ca đã ôm chính mình nửa người dưới soái soái thi cương. Đối với loại này quái kỳ sinh vật sinh tử rất khó làm ra chuẩn xác phán đoán. Vưu Ngọc còn ôm cuối cùng một tia kỳ vọng hỏi, hắn có phải hay không ngủ rồi? Glory, glory, hắn đã chết, Vưu Ngọc. Nhưng hắn ngay từ đầu không phải liền đã chết sao? Glory. Cái này hẳn là bị ngươi điên chết thấu. Huyết đều chảy khô. Vưu Ngọc nghe vậy phi thường tiếc nuối. Ai, kỳ thật hắn còn rất có lễ phép. Lớn lên lại soái, thật không hy vọng hắn chết. Grui nghe vậy nghĩ thầm, kia vẫn là đã chết hảo. Một người một cá đứng ở tại chỗ giả mô giả dạng bi ai. Hai giây sau, Vưu Ngọc liền bắt đầu sờ hai tiết ca quần áo túi, nhìn xem tiền bao ở nơi nào. Tìm được tiền bao lúc sau lập tức tiếp đón NPC đẩy tới cấp cứu giường, đem hai nửa soái ca đặt ở mặt. Trên đẩy đi, ngựa chết, coi như ngựa sống chạy chữa. Có thể cứu giúp nói vẫn là cứu giúp một chút đi, loại này đặc thù bệnh viện khẳng định có chính mình đặc thù thủ đoạn. Hai người trở lại trên xe vừa mới ngồi xuống. Nại Á sung sướng ngữ khí liền vang lên, người điều khiển. Ta không thể không tiếc nuối mà thông chi ngươi vừa rồi thu được một trương thẻ vàng. Hơn nữa tự động khấu trừ thu vào 3.000 khối. Nguyên nhân là nguy hiểm điều khiển dẫn tới hành khách bị thương. Cái này thẻ vàng Vưu Ngọc ăn đến không hề câu oán hận. Rốt cuộc chính mình xác thật có chút vấn đề. Hai nửa soái ca xác thật có điểm thảm. Ngươi cao hứng không được bao lâu. Grui nhìn xe cơ thượng. Nại Á làm mặt quỷ làm ra biểu tình, ngươi ngày chết gần. Nại Á mỉm cười, đồng dạng lời nói đáp lễ cho ngươi, đừng buông lời hung ác. Lại chạy một đơn, ta muốn đi rửa xe nghỉ ngơi. Vưu Ngọc ngáp một cái, ta thật mệt nhọc, cảm ơn. Mỏi mệt điều khiển dễ dàng nhất ra vấn đề, hy vọng bắt lấy cơ hội này. Nại Á lập tức bắt đầu đoạt tiếp theo đơn, lên xe điểm là bệnh viện. Mục đích địa còn lại là nhà tang lễ. Nơi này bệnh viện nhà tang lễ nghĩa địa công cộng 3.1 đường, thật là từ sinh đến tử một con rồng, tiện cho dân phục vụ. Vưu Ngọc lần đầu tiên kéo lên chính mình đi hỏa táng chàng hỏa táng thi thể. Lúc này đây hắn không có đường vòng, hỏa tốc đi trước mục đích địa. Trong lúc đầy người phung tuyến thi thể, ca cũng mưu toan công kích người điều khiển, nhưng bị Grui xúc tua trực tiếp bó thành lạp xưởng, từ bỏ chống cự. Xuống xe ngoan ngoãn đi theo NPC rời đi, tiến hành di thể cáo biệt nghi thức. Grui ở nhà tang lễ cũng buông xuống tròng mắt tra xét. Vưu Ngọc thấy thế hỏi, bệnh viện có tìm được cái gì manh mối sao? Grui lắc đầu, nơi này không có kho máu. Ta tròng mắt trước mắt không có phát hiện dị thường, không chỉ có như thế. Xúc tua giả người cũng không có tìm được vị kia thụy mỗ bác sĩ. Dò hỏi NPC chỉ phải tới rồi đối phương hôm nay xin nghỉ đáp lại. Cho nên hắn quyết định ngày mai lại đến một chuyến, máu quá thích ẩn tàng rồi. Grui tỉnh lại vẫn là chính mình quá thông minh, cho nên chính mình máu cũng chảy xuôi trí tuệ hồng cầu, Vưu Ngọc. Lam huyết không phải lam tế bào sao? Grui, ý thức được nhân loại là thật mệt nhọc. Grui ôm Vưu Ngọc nói. Đi thôi, chúng ta đi đem xe giao cho NPC. Lại cho ngươi tắm rửa một cái ngủ, trải qua cả đêm giết chóc. Thuộc về đệ nhất hiện trường vụ án, xe hàng phía sau đã là vết máu loang lổ. Cửa sổ còn cất giấu không rõ mảnh vụn, nùng liệt khí vị, liền NPC mở cửa xe thời điểm đều bị huân cái ngưỡng đảo, đỉnh đối phương nghi hoặc. Ánh mắt, Vưu Ngọc đem chìa khóa giao cho bọn họ. Rửa xe, sau đó cho ta đem xe cải trang thành 7 toa xe. Tính năng cũng lại thăng cấp một chút. Cảm ơn, rốt cuộc rời xa nải á não tàn thanh âm. Cảm giác thế giới này rốt cuộc thanh tịnh. Vưu Ngọc tắm rửa đổi hảo quần áo ra tới ngồi ở trên giường nhìn sắp sáng ngời không trung ngáp một cái nói. Ngày mai buổi tối không nghĩ chạy ban đêm đơn đặt hàng, người không nghĩ chạy liền không chạy. Grui đóng trong phòng đèn, nho nhỏ bạch tuộc ghé vào hắn gối đầu biên nói. Yên tâm ngủ đi, ta ở chỗ này, xúc tua quấn quanh thượng chủ động vươn đuôi chỉ thượng. Vưu Ngọc thực mau liền nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp, cao cường độ chạy một ngày xe nhân loại tình. Lại thời điểm đã là giữa trưa, rửa mặt sau xong sau, bản thể Grui đưa tới bữa sáng đã bày biện ở trên bàn, da cá hoành thánh bỏ thêm ớt cay. Cuối cùng liền canh đều uống xong, da hương vị làm Vưu Ngọc trở nên tinh thần sáng láng. Giặt sạch chén liền đi tiếp xe. Trải qua lần thứ hai cải tạo sau, màu trắng xe con đã biến thành màu trắng xe lớn, hình giọt nước xe đầu rất giống cao thiết. Kéo ra thanh trượt môn, dựa theo chỗ ngồi phân phối ít nhất có thể ngồi 5 người, hơn nữa ở điều khiển bài cùng hàng phía sau chi gian, còn dựa theo Vưu Ngọc yêu cầu thêm trang trong suốt chắn bản. Phương tiện quan sát đồng thời mặt sau huyết cũng sẽ không vẩy ra đến dáng vẻ trên đài, động cơ lại lần nữa thăng cấp, hơn nữa còn thêm trang điện cơ. Xe tuy rằng biến đại nhưng là tăng tốc càng nhanh. Ngươi cho rằng ngươi đánh chính là tích tích, kỳ thật là lục địa tuần dương hạm. Vưu Ngọc thập phần vừa lòng, lập tức ở NPC đơn tử thượng ký tên. Hắn móc di động ra, đối với chính mình ái xe một đốn cuồng chụp. Nguyên tưởng rằng chính mình đã sửa thật sự khoa trương, nhưng nghe thấy loa tiếng vang quay đầu vừa thấy sau phát hiện còn có cao thủ, bài khí quản so ống. Khói còn thô hoàn toàn cũng đủ một cái siêu trọng ông già Noel thông qua màu bạc xe con chậm rãi. Dừng lại, ghế điều khiển dò ra một cái hoàng mao tiểu ca cười hỏi. Vưu đại thần có thể siêu tập tem không? Vưu Ngọc kỳ thật càng muốn cùng hắn xe siêu tập tem, hai người chụp ảnh chung lúc sau. Hoàng Mao tiểu ca mở ra hắn ái xe mông phun cháy liền chạy. Nhưng tiếp theo cá biệt xe đầu đổi thành phi cơ đầu, xe con liền ở Vưu Ngọc bên người dừng lại, nhổ. Chồng phi cơ đầu là bởi vì người điều khiển muội muội từ nhỏ có cái hàng không mộng. Vưu Ngọc quay đầu xem cải trang trọng xe tải đầu tiểu hòa hỏi. Vậy ngươi cái này xe đầu lại tính cái gì đâu? Thật không có biện pháp. Đêm qua quá dọa người. Những cái đó ếch xanh người trực tiếp hướng ta trên xe nhảy. Tiểu hòa hiện tại nhớ tới còn nghĩ mà. Sợ, nhanh chóng quyết định khẩn cấp đem xe khai đi tu trạm dịch thăng cấp, có trọng tạp phụ ma. Sau nửa đêm hắn đơn cũng không tiếp. Gặp được cái gì quái đồ vật liền trực tiếp đường giảm tốc độ mang đâm qua đi. Làm con đường phu quét đường bình an vượt qua một đêm, lần sau trực tiếp thăng cấp cái xe lu. Vưu Ngọc đề nghị, đè dẹp lép phương tiện rửa sạch, tiểu hỏa gật đầu. Đang có ý này, đang lúc Vưu Ngọc cùng mấy cái người chơi giao lưu sửa xe tâm đắc thời điểm. Grui đột nhiên mày nhăn lại, cảm giác được trong mắt bị người dẫm bạo. Rất nhỏ đau đớn làm hắn quay đầu nhìn về phía trung tâm bệnh viện phương hướng, trong mắt tuy rằng bạo liệt, nhưng cuối cùng hình ảnh cũng đã bị hắn thấy, cái này mảnh nhỏ trong thế giới không ngừng có một cái trung tâm vật, làm lời nói. Grui, kỳ thật ta không ngừng sẽ đánh răng, con sẽ dùng nước súc miệng, mỗi ngày phải dùng rớt một lọ, Vưu Ngọc. Nước súc miệng, bàn chải điện quảng cáo có người đầu sao? Ngày mai thứ hai, quầy hàng nghỉ ngơi không ra quán ha. Theo thường lệ cầu một phát, An Lợi cất chứa bình luận sau biển chọc. Z, cảm ơn Serena lão bản kẹo cầu vồng. Phi đến, Dede Dumpling, tỉnh lại vô vị, phù thế cả đời tình. A Duệ bế yêu, cuốn PP lão bản cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.